Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 28, ca ca thao muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được bên cạnh nam nhân đang do dự, Cố Viện tâm niệm vừa truyền, bẹp miệng, càng thêm đáng thương gọi vào. Cầu ngươi, có thể hay không cứu ta? Hoặc là hỗ trợ kêu ca ca ta Cố Triệt tới được không? Hắn nhất định sẽ giúp ta. Cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, cầu, ca ca nhất định sẽ giúp ta. Này, làm Cố Triệt cả người chấn động. Hắn không tự chủ được nghĩ tới ngày đó. Phát sinh chuyện ở nhà chính mình kia. Viện Viện trước khi rời đi có nói kia. Ca, ta thật sự biết sai rồi. Ta chỉ là quá yêu ngươi. Phối hợp ở giờ phút này muôn vàn ỉ lại. Vạn phần tín nhiệm hắn. Đều thành cọng rơm cuối cùng của nàng. Hắn đứng lên, đỡ Cố Viện đang không ngừng mấp máy thân thể, trong mắt mấy lần giãy giụa, vẫn là nàng lại một lần khóc lóc kêu, cầu xin ngươi, ngón tay căng thẳng, làm tâm hắn đều đau. Nam nhân kéo xuống dây kéo quần, động thân đâm vào hoa huyệt đang tràn lan chất lỏng, côn thịt tiến vào như cá trong nước, nháy mắt liền đâm đến long trời lở đất, mật dịch văng ra bốn phía. Ngô, thật thoải mái, người tốt, đỉnh đến hào sâu, a, ca ca rốt cuộc cũng cam tâm tình nguyện thao nàng, cho dù là bởi vì nghĩ nhầm là nàng bị hạ dược đi. Cố Viện vẫn là phi thường thỏa mãn, đương nhiên, chỉ cần thân thể khoái cảm cũng đủ mãnh liệt, cơ khát thời gian đã lâu, gào khóc đòi ăn hoa huyệt là khát vọng cứ như vậy điên cuồng đánh sâu vào trong hắn. Mỗi một lần đưa đẩy cùng cọ sát, kích thích đến hoa huyệt vách thịt một tấc lại một tấc. Côn thịt thật dài nhiều lần ra sức xỏ xuyên qua, rốt cuộc mang theo khoái cảm làm người run rẩy không thôi. Trận này tình ái cái gì đều cật lực áp chế, dâm thủy ở giữa đùi bị va chạm phát ra tiếng bạch bạch. Nữ tử lãng lãng tiếng rên rỉ, ván giường lay động tiếng kéo kẹt. Duy nhất khuyết điểm chính là thiếu thanh âm của nam nhân. Đừng nói cái gì tiếng kêu rên, ngay cả tiếng hít thở đều bị áp chế tới mức thấp nhất. Cố Triệt đương nhiên sẽ không kêu, giờ phút này không có cái gì đạo đức luân lý, cũng không có lễ nghĩa liêm sỉ được ghi trong sách thánh hiền. Không ai biết, cũng không ai thấy. Cố Triệt trong lòng áp lực hồi lâu tựa như dã thú muốn phá tung mà ra. Hắn khó có thể khống chế tần suất thân thể. Trong đầu đều là khối thân thể đẫy đà no đủ của nữ thể này. Trong dũng đạo lại ướt lại khẩn. Côn thịt cắm đi vào. Tiểu huyệt liền kịch liệt co rút lại. Lần lượt phun ra nuốt vào đè ép dương vật. Bị hút đến sảng khoái vô cùng. Chỉ nghĩ vẫn luôn cắm làm. Cọ sát, hắn trong đầu hiện lên nhưng năm tháng cùng nàng cùng nhau lớn lên. Từ khi còn nhỏ non nớt cho tới bây giờ đã trưởng thành. Bên nhau làm bạn, đã từng như vậy thân mật. Hiện tại lại từng người có gia đình mới. Nếu nhân sinh chú định là một hồi càng lúc càng xa. Kia đối với chuyện huynh muội mà nói, liền càng là, dừng lại nhất khó, nước mắt cạn liệu có còn nhớ. Tự nhiên rằng, sau khi lớn lên mới lạ, bị trận tình ái này ngoài ý muốn đánh vỡ. Hiện tại, bọn họ như hòa làm một, so với khi còn bé càng thêm thân mật. Cái này làm cho hắn tìm về nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó suy nghĩ. Nàng là hắn làm bạn chăm sóc lớn lên, hiện giờ cũng ở hắn làm tình. Toàn thân giãn ra, lớn tiếng kêu, tùy ý vặn vẹo. Tản ra cực hạn mị lực câu dẫn, như là một giấc mộng cấm kỵ, như muốn thao lạn mà không ngừng chọc vào rút ra như là vĩnh viễn đều sẽ không dừng lại. Tựa như ngày đó ở trên sofa giống nhau, một khi luân thường đạo đức buông xuống như tháo được gông cùm xiềng xích. Thao lên tuyệt đối không thể giống như ôn nhu mạnh mẽ, thậm chí bởi vì lúc này đang giả làm người xa lạ. Kia tốc độ như đóng cọc giống nhau, như có chút không quan tâm, khí thế như sóng chiều quay cuồng. Hơn 1000 cái công phu, liền đem Cố Viện làm như quên luôn đang ở phương nào. Chỉ thoải mái kêu to lung tung, thao ta, đem tao âm hộ thao lạn đi a, chọc tiến tử cung được không? Đem trứng trứng cũng nhét vào tới. Lời nói của nàng làm nam nhân càng thêm kích động lên, quy đầu cơ hồ là hung hăng đánh vào thịt mềm tiểu hoa huyệt, đâm cho Cố Viện ngã xuống giường tuyết nhũ cọ sát đến đỏ một mảng, bị trói chặt bộ ngực chướng lại cọ sát trên khăn trải giường, lại là một trận tê ngứa. Khoái cảm tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình trệ, cuồn cuộn đem Cố Viện đưa lên đỉnh cao. Nhưng hôm nay giống như là bị trúng tà, như sóng lớn tiến đến phía trước, từ cửa truyền đến tiếng chân giày da đạp lên trên sàn. Cố Triệt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến cửa còn không có khóa lại, sắc mặt liền biến đổi. Hắn dừng lại động tác mãnh thao, dùng sức rút ra côn thịt đang bị hút đến gắt gao. Nhìn mọi nơi xung quanh, ánh mắt ngắm nhìn đến nơi duy nhất có thể trốn, đó là tủ quần áo, cách chương.